Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, ngươi làm sao có thể ngủ như vậy năm? Ách, cái này, tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Ân, Trình Chi Ngôn trong ánh mắt mang theo tràn đầy cảm giác áp bách. Hướng về tiểu thỏ đi tới. Tiểu thỏ không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Trong lòng run sợ mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm yếu ớt nói. Kia là cái gì? Ngươi nghe ta giải thích. Ta cảm thấy ngươi nên không có gì tốt giải thích. Không phải. Ta. Cố Trừng Tịch treo tiểu thỏ điện thoại về sau. Liền tiếp tục liếc nhìn tạp chí. Phòng khách tường bên trên đồng hồ. Tại tí tách đi lấy. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rải vào óng ánh khắp nơi quang huy. Cố Trừng Tịch an tĩnh ngồi ở đây một phòng trong ánh nắng. Chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không nói ra được an bình. Đại khái một giờ qua đi. Trình Thi Đồng chuông điện thoại di động lại vang lên. Cố Trừng Tịch nhìn một chút. Điện báo biểu hiện là một cái tên là Lão Đậu người. Hắn cầm qua điện thoại. Trực tiếp nhấn xuống nút trả lời nói. Người tốt. Đại khái là không nghĩ tới điện thoại sẽ bị một cái nam nhân nhận. Điện thoại người bên kia rõ ràng sững sờ mấy giây về sau. Mới thanh âm bên trong mang theo tràn đầy không xác định hỏi. Ngươi là ai vậy? Cố Trừng Tịch cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục nói. Ngươi là tìm Đồng Đồng A. Nàng đang ngủ, đợi nàng tỉnh về sau cho ngươi trở về. Nàng đang ngủ, cái kia gọi là Lão Đậu người. Lập tức thanh âm trở nên kích động lên. Vậy ngươi đang làm gì? Ta. Cố Trừng Tịch liền giật mình. Ta ở phòng khách đợi nàng rời giường. Ngươi là ai? Ngươi theo ta con gái là quan hệ như thế nào? Ngươi là bạn trai nàng sao? Ngươi tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ở đâu làm việc? Người bên kia lập tức toát ra một chuỗi vấn đề đến. Đúng rồi. Lần trước Đồng Đồng nàng tam nãi nãi nói. Tại Trình Chi Ngôn trong nhà nhìn thấy một cái suất ca cùng Đồng Đồng cùng đi. Cái kia suất ca có phải hay không chính là ngươi? Cố Trừng Tịch lập tức bị cái này một chuỗi vấn đề cho hỏi được bị choáng váng. Người kia nói. Ngươi theo ta con gái là quan hệ như thế nào? Con gái của ta. Cố Trừng Tịch trong lòng giật mình. Lúc này mới nhớ tới. Ở một ít địa phương. Lão Đậu chính là lão ba ý nghĩa. Ta vẫn còn truy cầu Đồng Đồng giai đoạn. Cố Trừng Tịch nghĩ nghĩ. Rất nghiêm túc hướng về điện thoại bên kia nói. Bây giờ còn không thể xem như bạn trai nàng. Truy cầu giai đoạn. Trình Thi Đồng ba ba con mắt đi lòng vòng. Sau đó ngữ khí lập tức thư giãn xuống tới nói. A, cái này sao? Con gái của ta yêu cầu tương đối cao. Chúng ta là biết rõ. Tiểu hòa tử, ngươi tên gọi là gì a? Cố Trừng Tịch, Cố Trừng Tịch, Trình Thi Đồng ba ba nao nao. Nhỏ giọng thầm thì nói. Tại sao lại là một cái họ Cố? Ngoặc kép chấm chấm. Ta là Cố Ninh Thư ca ca. Cố Trừng Tịch trầm mặc mấy giây về sau. Hướng về Trình Thi Đồng ba ba nói ra. Trong điện thoại lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa rồi còn líu ra líu díu Trình Thi Đồng lão cha. Lập tức không thấy thanh âm. Cố Ninh Thư ca ca. Trình Thi Đồng ba ba trần chờ một chút. Không quá xác định nói. Ta nhớ được trước đó cùng Ninh Thư cái đứa bé kia gặp mặt thời điểm. Hắn giống như nói mình là trong nhà con một a ân. Cố Trừng Tịch thật thấp lên tiếng. Sau đó tiếp tục nói. Ta là hắn. Cùng cha khác mẹ ca ca. Trình Thi Đồng ba ba lập tức lại trầm mặc. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.